Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 Cấm Dục Quang Minh Thần 13. Ba vị pháp thần có đến mà không có về. Mấy vạn quân đội quân lính tan rã. Như vậy chiến tích truyền ra đi sao? Trên đời ồ lên, Quang Minh giáo đình không ít người bảo thủ tức giận đến dậm chân. Cho dù là đối thượng hắc ám giáo đình, bọn họ cũng chưa từng có như thế đại tổn thất. Một cái lão giả khàn khàn thanh âm nói, này có tổn hại ta Quang Minh giáo đình uy nghi, lại cho ta triệu tề nhân mã sát thượng trục xuất chi cảnh. Ta phải dùng giáo đình thiết kỵ san bằng toàn bộ trục xuất chi cảnh. Dương Quang Minh chi uy, việc này lộ ra cổ quái, ta chờ tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức phái ra nhân thủ đi điều tra cái kia dị đoan. 5 năm trước vẫn là cái sẽ không ma pháp người. 5 năm sau lại bước vào pháp thần chi cảnh. Càng là ở bị vây công dưới chém tam sao sao thần. Ta phải biết rằng nàng là như thế nào làm được điểm này. Quang Minh giáo đình dậm chân là lúc. Trục xuất chi cảnh lại lâm vào cuồng hoan. Người ngâm thơ dòng ca tụng thành chủ lực áp quần hùng thực lực cùng cử thế vô song mỹ mạo. Tửu quán, đầu đường đối nàng tán tụng thanh không dứt, trục xuất chi cảnh sáng lập thượng 100 năm, không tin phụng Quang Minh thần, không tin phụng hắc ám thần, bị Quang Minh trận doanh cùng hắc ám trận doanh sở cô lập. Nhưng hiện giờ, này đó không hề tín ngưỡng người, mơ hồ có đưa bọn họ thành chủ coi là tín ngưỡng khuynh hướng. Vây khốn 8 đại thành chủ tướng gần 1 năm sau, Hành Ngọc lại lần nữa xuất hiện ở vây trận. Đương nàng thần sắc bình tĩnh đem chính mình chiến tích nói ra tới sau. Bao gồm Cero ở bên trong 8 đại thành chủ tất cả đều lựa chọn hướng Hành Ngọc nguyện trung thành. Mà cái kia bị đưa hướng vây trận Quang Minh đại chủ giáo khó thoát vừa chết. Lấy thân tuẫn Quang Minh, theo sau, Hành Ngọc bắt đầu sai người tăng lớn lực độ thao luyện quân đội. Vẽ pháp trận, chữ hàng tài liệu, không ngừng tích góp thực lực. Nguyên bản kiếm nỏ rút chương hai bên lâm vào quỷ dị rằng co. Đúng là bão táp khúc nhạc dạo vang khúc nhạc dạo. Nửa năm thời gian cứ như vậy lặng yên qua đi. Này nửa năm, Quang Minh giáo đình phái vài chi quân đội tiến đến. Nhưng đều là quy mô nhỏ hành động. Dẫn đầu chỉ có ma đạo sư Tu Vi. Trục xuất chi cảnh bên này cũng không có phái ra pháp thần. Hai bên đối chọi chém giết. Hành Ngọc vừa lúc nương cơ hội này luyện binh, một lần hai lần còn hảo, vài lần qua đi liền rất dễ dàng phát giác không ổn tới. Trục xuất chi cảnh những người khác ở lo lắng đối phương sau lưng có phải hay không ở chuẩn bị cái gì bí mật thủ đoạn, còn có người kìm nén không được, chạy đến Hành Ngọc trước mặt dò hỏi, cho dù bọn họ dốc toàn bộ lực lượng. Có quyết đoán đem trong tay sở hữu pháp thần đều tập kết lại đây tấn công trục xuất chi cảnh. Cũng không cần lo lắng, Hành Ngọc trầm ngâm nói. So với kế tiếp chiến dịch, ta hiện tại ở suy xét chính là giải quyết rớt này đó đế quốc hoàng thất cùng giáo đình sao. Nên như thế nào làm dân chúng thuận theo, dùng võ lực có thể phá hủy tổ chức. Dân chúng trong lòng đối quang minh, đối hắc ám tín ngưỡng lại không cách nào phá hủy. Liền tính chúng ta chiến thắng Quang Minh trận doanh, hắc ám trận doanh, chỉ cần dân chúng không tán thành chúng ta, bọn họ tùy thời đều sẽ hứng khởi phản loạn mà này liền cùng nàng ước nguyện ban đầu tương rời bỏ. Nàng làm lớn như vậy trận thế ra tới, một là bởi vì Quang Minh giáo đình cùng hắc ám giáo đình dung không dưới chính mình, nhị là bởi vì nhìn không thuận mắt cái này đạo đức tan vỡ thế giới. Cho nên cũng không để ý ở giải quyết rớt Quang Minh giáo đình cùng hắc ám giáo đình khi nhiều làm một ít cái gì, thủ hạ không nói lời nào, chỉ là được rồi một cái tiêu chuẩn lễ tiết tỏ vẻ chính mình trong lòng kính ngưỡng. Trục xuất chi cảnh đều không phải là không hề tín ngưỡng nơi. Nơi này người là bị Quang Minh cùng hắc ám sở vứt bỏ. Bọn họ thành chủ đại nhân, so với kia cao cao tại thượng thần minh. Càng đáng giá trở thành bọn họ tín ngưỡng. Sao sao sao, đã điều tra xong sao? Đã điều tra xong, đó là, cùng loại với thần minh thủ đoạn, người nói chuyện nuốt nuốt nước miếng. Cho dù đã sớm biết tin tức này, nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có thể tiêu hóa tiếp thu. Trước hết người nói chuyện trầm mặc, hồi lâu lúc sau, mới có khàn khàn thanh âm tiếp tục vang lên. Quả nhiên là dị đoan. Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Thần tung tích khó tìm, sẽ không nhúng tay giáo đình quản lý. Cái kia dị đoan lại mưu toan thành lập quy tắc, nàng cần thiết muốn chết. Lấy thủ đoạn của nàng, cho dù là có bao nhiêu cái pháp thần vây công, cũng rất khó đem nàng giết chết. Có người sâu kín cười lạnh nói. Gần đây trong thần điện cung phụng Quang Minh Thần thần tượng đã từng truyền ra kịch liệt dao động. Chúng ta bảy đại Quang Minh giáo đình có thể cùng hiến tế Quang Minh Thần. Thỉnh Quang Minh Thần lưu tại giáo đình dấu vết sống lại ra tay. Dứt khoát lưu loát giải quyết rớt cái kia dị đoan. Tin tức thực mau truyền lại đi ra ngoài. 10 ngày sau, Quang Minh giáo đình phái ra 2 vạn binh mã. 7 đại đế quốc từng người phái ra 1 vạn binh mã. Tổng cộng 9 vạn binh mã. Từ 7 vị pháp thần cảnh giới Quang Minh đại chủ giáo xuất lĩnh. Bình áp trục xuất chi cảnh. Này chi trong quân đội để cho người chú mục. Là ở trong quân đội ương có 1 tôn 2 mét rất cao Quang Minh thần thần tượng. Bị pháp trận thêm vào, theo quân đội cùng nhau chạy tới trục xuất chi cảnh, Quang Minh giáo đình chút nào không che giấu bọn họ hành động. Hành Ngọc nơi này thực mau phải tới rồi tin tức, nàng dừng lại vẽ trận pháp, dùng khăn tay xoa xoa bị làm dơ tay, nhìn về phía đem việc này bẩm báo cấp chính mình cấp dưới. Thông chi đi xuống. Chuẩn bị chiến tranh đi, cấp dưới lui ra sau. Hành Ngọc hướng trên sofa ngồi xuống. Hồi tưởng cấp dưới vừa mới bẩm báo nói. 9 vạn đại quân xuất chinh. Vận dụng như thế đại quy mô quân đội. Thực rõ ràng là tồn hoàn toàn san bằng trục xuất chi cảnh tâm tư. Như vậy, đã có 7 sao thần dẫn đầu. Vì cái gì còn muốn đem Quang Minh thần thần tượng cũng mang đến đâu? Kết hợp này nửa năm qua đủ loại, chẳng lẽ là Quang Minh giáo đình phát hiện trên người nàng không ổn. Cảm thấy pháp thần tiến đến cũng là chịu chết, cho nên quyết định câu thông Quang Minh thần giống trung thần minh dấu vết. Triệu hồi ra Quang Minh thần một bộ phận lực lượng giải quyết rớt nàng. Hành Ngọc bật cười, đi đến tiếp tục vẽ trận pháp, sao trải qua quá nhiều như vậy thứ đại chiến. Trục xuất chi cảnh dân chúng đối với Quang Minh giáo đình đột kích đã không quá để ý. Nhưng lúc này đây bất đồng, Quang Minh giáo đình thanh thế to lớn, rõ ràng là muốn đem trục xuất chi cảnh một lưới bắt hết. Trong khoảng thời gian ngắn, trục xuất chi cảnh không khí rất là nặng nề, này đó đã an phận xuống dưới người ở trong nhà trà lau chính mình binh khí. Tính toán nếu tình thế không đúng, thành chủ một tiếng hiệu lệnh dưới. Bọn họ này đó phi quân đội nhân mã cũng muốn gia nhập chiến cuộc giết hắn cái thống khoái. Rốt cuộc, 5 ngày sau, trục xuất chi cảnh trăm dặm ở ngoài hoang vu nơi xuất hiện một mảnh đen nghìn nghịt đám người. Khi bọn hắn chiến liệt chỉnh tề xuất hiện trên mặt đất bình tuyến kia một mặt khi. Trục xuất chi cảnh tu luyện quang minh ma pháp sư tất cả đều lòng có sở cảm. Ngẩng đầu nhìn lên đông phương. Nơi đó có sáng sớm đêm thăng, cũng có địch nhân đến thế rào rạt, đường quang minh trận doanh nhân mã đẩy mạnh đến khoảng cách phong nam thành 50 dặm khi. Rốt cuộc không động đậy nổi, bởi vì ở phía trước lặng im ăn mặc bị chỉnh tề binh mã. Ngăn cản bọn họ lộ, từ quang minh cùng hắc ám nguyên tố ngưng kết thành vương tọa huyền phù với quân đội phía trước. Trên không, Hành Ngọc ngồi trên ngự tòa phía trên. Cùng 7 đại quang minh đại chủ giáo đối diện, người giống như chết, quang minh giáo đình cũng nên tồn tại trên danh nghĩa, dẫn đầu quang minh đại chủ giáo một đầu tóc. Dài toàn bộ tuyết trắng, thế giới này dung không dưới dị đoan, đưa người luân hồi, có cái gì thủ đoạn liền tất cả đều dùng ra đến đây đi, Hành Ngọc không chút. Để ý nói, tầm mắt đồng thời hướng bọn họ phía sau quét tới. Nhưng thật ra còn nhận ra một cái người quen tới, Tinh Lạc Đế Quốc cái kia thiếu niên tướng lãnh Tạp Đạc. Nguyên tác cốt truyện từ nàng rời đi Tinh Lạc Đế Quốc đế đô kia một khắc khởi liền chung kết. Hành Ngọc chậm rãi rời đi đôi mắt, nàng ánh mắt cuối cùng dừng ở Quang Minh thần thần tượng thượng. Thủ đoạn vừa nhấc, hai loại nguyên tố giao hòa thành hắc bạch nhị sắc thần bí phù văn. Làm lơ hơn 1000 mét khoảng cách, trực tiếp dừng ở quang minh thần thần tượng thượng. Làm càn, một vị quang minh đại chủ giáo gầm lên, cùng bên người người liên thủ chặn lại hành ngọc vị tay này đạo công kích. Ngươi dám can đảm miệt thị thần minh, quang minh thần còn đương quá ngươi thị vệ đâu. Nếu làm những người này biết còn không được tức chết, hành ngọc tay phải khuỷu tay chống thần tòa tay vịn, bàn tay kéo cằm, nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới. Tất cả mọi người có thể cảm giác được nàng từ trong xương cốt lộ ra tới khinh miệt. Nhằm vào giống như nhảy nhót vai hề giống nhau quang minh đại chủ giáo. Dẫn đầu quang minh đại chủ giáo thật sâu nhìn nàng một cái. Cân nhắc hai người thực lực chênh lệch. Cuối cùng một tay đem trên cổ đeo chữ thập trụy vòng cổ chấn vỡ. Nhắm mắt lại ngâm tụng cổ xưa chú văn. Mặt khác mấy cái quang minh đại chủ giáo cũng là đồng dạng động tác. Mà bọn họ phía sau 9 vạn hơn người mã. Cúi xuống thân mình hành khởi hiến tế đại lễ. Biểu tình cuồng nhiệt, khắp trong thiên địa quang minh nguyên tố dần dần nồng đậm lên. Lực áp hắc ám nguyên tố. Vị kia với quân đội phía trước quang minh thần thần tượng sáng lên lóa mắt quang mang. Một đạo tang thương mà tràn ngập uy nghi hơi thở ở trong thiên địa tràn ngập khai. Phảng phất giống như có thần minh đạp dài lâu năm tháng đem thần tích buông xuống nhân gian. Dài dòng chú ngữ lúc sau, cầm đầu cái kia quang minh đại chủ giáo thanh âm đột nhiên trở nên nghẹn ngào thê lương. Khẩn cầu quang minh thần rớt xuống thần huy. Dương quang minh vô thượng uy vọng, nguyện quang minh cùng ta cùng tồn tại. Giống xong hai câu này lời nói sau, cái này đại chủ giáo hơi thở nhanh chóng uể oải đi xuống. Mặt không có chút máu, nhưng hắn biểu tình cuồng nhiệt, ngẩng đầu nhìn lên trời cao phía trên, ở nơi đó có một đạo kim sắc hư ảnh chậm rãi hiện lên. Đường hắn xuất hiện khi thiên địa tựa hồ đều sụp một nửa. Quang minh nguyên tố nhảy lên hoan tước, hắc ám nguyên tố lạnh run tránh lui. Quang minh giáo đình tuy không phải từ quang minh thần sáng lập, nhưng nó tín ngưỡng quang minh thần. Bởi vậy, ở rất nhiều năm trước quang minh thần đã từng ở thần tượng lưu lại quá dấu vết. Nếu quang minh giáo đình gặp được khó có thể địch nổi nguy hiểm có thể triệu hồi ra tới đối địch. Mấy năm nay, quang minh giáo đình chưa bao giờ triệu hoán quá này nói dấu vết. Hiện giờ vì đối phó hành ngọc rốt cuộc lựa chọn vận dụng. Quang minh thần siêu thoát pháp thần cảnh giới. Đối phương chỉ là cái có được một chút thần minh thủ đoạn ngụy thần. Một đạo dấu vết đủ để đem đối phương giải quyết rớt. Hành ngọc như cũ là kia phó tản mạn dáng ngồi. Cùng kia nói chậm rãi mở to mắt kim sắc hư ảnh đối diện. Mơ hồ có thể đánh giá rõ ràng ngũ quan hình dáng nhưng thật ra không thấy ra tới nơi nào cùng. Patrick giống nhau, kim sắc hư ảnh ánh mắt lạnh băng vô tình, bay nhanh tỏa định hành ngọc trên người, phảng phất giống như nhìn con kiến, nó chỉ là một đạo bám vào có thần minh lực lượng chiến đấu dấu vết. Hơn nữa là trăm năm phía trước lưu lại, tự nhiên không có khả năng sẽ nhận thức hành ngọc, vĩ đại quang minh thần, thỉnh vì ta chờ giải quyết rất đối diện địch nhân, cầm đầu quang minh đại chủ giáo quỳ trên mặt đất. Cung xin cầu đạo, kim sắc hư ảnh liếc mắt nhìn hắn, biết này đây hắn cầm đầu triệu hồi ra chính mình, từ xuất hiện tới nay, kim sắc hư ảnh lần đầu tiên động, hắn nâng lên tay khi khắp trong thiên địa quang minh nguyên tố đều vì hắn sở hiệu lệnh. Hành ngọc có thể nhận thấy được nàng cùng quang minh nguyên tố cảm ứng bị cắt đứt hơn phân nửa. Hành ngọc chậm rãi từ vương tọa phía trên đứng lên. Màu đen váy dài làn váy theo tàn sát bừa bãi nguyên tố phiên động. Nàng nâng lên tay bắt đầu hiệu lệnh hắc ám nguyên tố. Dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng kia đạo kim sắc hư ảnh thanh âm lạnh băng. Cũng không có đem hành ngọc công kích để ở trong lòng. Quang minh thần ở trước mặt ta cũng không dám nói này phiên lời nói. Người bất quá chỉ là một đạo bảo tồn trăm năm dấu vết thôi, nói chuyện chi gian. Lưỡng đạo công kích ngưng tụ thành công, ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ hung hăng va chạm ở bên nhau. Có tiếng xé gió ở hành ngọc bên tai vang lên, nàng thủ đoạn khẽ nâng, lòng bàn tay phát ra hơi hơi ánh sáng. Nếu địch nhân đến nàng trước mặt, Kinh thế đại trận lập tức là có thể bày ra, nhưng ở nhận thấy được quen thuộc hơi thở sau, Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, dừng lại bày trận động tác, có một người từ sau người đem nàng ôm lấy, khoác màu đen áo choàng, mang lưu kim mặt nạ người dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm. Run rẩy nói, để cho ta tới ra tay đi, ngươi lại vận dụng nhiều như vậy thần minh chi lực, sẽ chết. Hành Ngọc trong cơ thể ngưng tụ ma pháp chi lực khôi phục bình tĩnh. Theo sau, hắn kia tản mạn cười khẽ thanh ở khắp trong thiên địa vang lên. Nàng nói đúng, người bất quá là một đạo bảo tồn trăm năm dấu vết thôi, hắn giơ tay. Quang minh cùng hắc ám quay về yên tĩnh, tiêu tán đi, hắn chỉ vào kia đạo kim sắc hư ảnh. Kim sắc hư ảnh mất đi vô tung. Hết chương.